Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Thất Vương Diệt. Tác giả, Phượng Si. Hơn nữa, liền ở hắn muốn dùng ra áp cái Dương Đế chiến kỹ đem Tần Cung chảm với dưới kiếm là lúc, Tần Cung lại tổng có thể trước tiên nhất kiếm vụng về mà đánh úp lại. Mà này nhất kiếm, lại gãi đúng chỗ ngứa mà cắt đứt hắn chiến kỹ cùng công pháp phát động. Làm hắn uổng có cao thâm công pháp cùng chiến kỹ mà dùng không ra. Chỉ có thể tùy ý Tần Cung dẫn đường toàn bộ chiến đấu tiết tấu. Buộc hắn cùng Tần Cung cứng đối cứng ngạnh hám. Vốn dĩ, hắn cho rằng, liền tính Tần Cung như thế. Lấy chính mình cường đại tu vi cùng công lực, Tần Cung cũng khó ở chính mình dưới kiếm may mắn thoát khỏi. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là, Tần Cung căn bản là một cái phi nhân loại tồn tại. Đây là một cái vĩnh động cơ đại hung. Trong thân thể hắn công lực như trường giang đại hà giống nhau cuồn cuộn không ngừng mà trào ra. Phảng phất vĩnh viễn đều lấy không hết, dùng không cạn giống nhau. Hơn nữa càng đánh càng hăng. Phía trước, hắn còn có thể một đao đao mà đem Tần Cung phách bay ra đi. Nhưng thời gian dài, hắn công lực ở đại lượng tiêu hao dưới tình huống, Tần Cung đã có thể cùng hắn chiến thành ngang tay. Nếu như vậy đi xuống nói, chính mình chỉ có bại vong một đường có thể đi. Có cái này ý tưởng lúc sau, hắn vài lần muốn tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng Tần Cung lại tựa trong lúc vô tình nhất kiếm sinh sôi mà đem hắn cấp bước trở về. Vài lần nỗ lực lúc sau, hắn không thể không từ bỏ cái này ý tưởng, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị Tần Cung cuốn lấy, muốn chạy căn bản không có khả năng. Nhưng lúc này, hắn công lực đã tiêu hao ước chừng có tam thành nhiều. Nhưng Tần Cung công lực chẳng những không có tiêu hao bộ dáng, hơn nữa tựa hồ trở nên càng thêm hùng hậu. Lúc này, một cái bi ai ý tưởng ở hắn trong lòng dâng lên. Nếu Tần Cung tưởng nói, hiện tại hắn tùy thời đều có thể lấy đi chính mình tánh mạng. Nguyên nhân chính là vì cái này ý. Niệm dâng lên, lệnh chưa bao giờ hưởng qua một bãi. Ra tay vô tình khế ất tâm nháy mắt rối loạn. Mà lúc này, Tần Cung nhất kiếm cũng vừa lúc phách chém qua tới. Khế ất đại kinh thất sắc, cuống quýt gian dùng kiếm đi chán. Nhưng lúc này Tần Cung này nhất kiếm lại mất đi chính xác. Bổn đào đất lệch khỏi quỹ đạo vận hành quỹ đạo. Tần Cung tựa hồ không nghĩ quá sớm mà kết thúc chiến đấu. Hắn cùng khế ất chi gian đại chiến từ đêm khuya vẫn luôn chiến đến sáng sớm. Lại từ sáng sớm chiến đến mặt trời lặn Tây Sơn. Khế ất công lực đã dư lại không đủ bốn thành. Mà Tần Cung cũng đem công lực áp chế tới rồi tương đương nông nỗi. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Cung cùng khế ất công lực tiêu hao đều thập phần thật lớn. Bất quá, ở đây trên mặt, vẫn như cũ là khế ất chiếm cứ thượng phong. Tần Cung bị thua chỉ là sớm muộn gì sự tình. Nhưng cho dù như vậy, này cũng đủ để lệnh thương khung đại lục này đó các cao thủ khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc Tần Cung là ở càng ba cấp mà chiến. Thế nhưng có thể kiên trì đến loại tình trạng này. Này đã lại lần nữa sáng tạo một cái tân lịch sử. Nhưng khế ất trong lòng lại hoàn toàn rõ ràng. Tần Cung là ở áp lực tu vi ở cùng chính mình chiến đấu. Hơn nữa vẫn luôn làm chính mình ở vào chiến đấu chủ động cùng thượng phong. Hắn lại đem chính mình ở vào sinh tử bên cạnh. Không chỉ có như thế. Tự Tần Cung thân thể bên trong, khủng bố sát khí càng ngày càng cường. Tới rồi cuối cùng, kia khủng bố sát khí đã đâm vào khế ất làn da đau nhức. Hắn vốn dĩ có thể tùy thời lấy đi tánh mạng của ta. Nhưng lại vẫn luôn kiên trì cùng ta tiến hành chiến đấu. Nhưng trong thân thể hắn phát ra sát khí lại không cách nào gạt được chính mình. Tần Cung giết hắn chi tâm càng ngày càng cường. Nhưng hắn vì cái gì còn chưa động thủ. Khế ất càng ngày càng không hiểu được Tần Cung. Nhưng lúc này chiến đấu đã không phải có thể từ hắn khống chế. Lại là một đêm thời gian trôi qua. Tần Cung cơ hồ từ bỏ sở hữu tiến công. Chỉ có bị động phòng thủ. Phảng phất công lực đã tiêu hao không còn. Mà khế ất mỗi nhất kiếm chí mạng xuất kích, Tần Cung đều ở bằng vào bản năng ở gian nan mà hóa giải. Cũng làm hắn ở sinh mệnh gian không ngừng mà bồi hồi. Ở khán giả xem ra, Tần Cung tùy thời đều khả năng ngã xuống ở Khế Ất dưới kiếm. Khế Ất lại đang tìm kiếm cơ hội chạy ra sinh thiên. Đương ngày hôm sau sáng sớm Thái Dương rốt cuộc dâng lên lúc sau. Tần Cung trong cơ thể phát ra sát khí đã hoàn toàn có thể phá vỡ Khế Ất hộ thể chân khí. Đem hắn làn da đâm vào vỡ nát. Huyết lưu không ngừng là lúc. Tần Cung thế nhưng bị hắn nhất kiếm sinh sôi mà cấp phách bay đi ra ngoài. Theo khán giả tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Vô hạn kinh hỉ xuất hiện ở Khế Ất trong lòng. Bởi vì hắn rốt cuộc mong tới chạy ra sinh thiên cơ hội. Vì thế, hắn cũng không quay đầu lại mà hóa thành một đạo lưu quang hướng bắc phương bỏ chạy. Vẫn luôn chiếm cứ thượng phong. Bổn có thể tùy thời đem Tần Cung chém giết Khế Ất đột nhiên rời đi. Này sử khán giả nháy mắt phát ra từng trận không thể tưởng tượng thanh âm. Nhưng Tần Cung lại giãy giụa bò lên thân tới. Lẳng lặng mà nhắm mắt chợp mắt. Trên mặt nháy mắt xuất hiện một mảnh túc sát chi khí. Thời gian thực mau. Ước chừng cũng liền hơn 10 tức thời gian trôi qua. Tần Cung bỗng nhiên mở hai mắt. Tiếp theo. Lưỡng đạo giết chóc ánh sáng hữu hình có tính chất bắn về phía phương Bắc. Ngay sau đó, Tần Cung thân ảnh tại chỗ biến mất mà đi. Bên ngoài khán giả chấn động, cơ hồ theo bản năng về phía phương Bắc đuổi theo. Nhưng bọn họ còn không có phi hành ra rất xa. Chỉ nghe được một tiếng khí bạo phóng lên cao. Huyết quang nháy mắt che kín phương Bắc không trung. A, thương khung đại lục các cao thủ tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Ở bọn họ nghĩ đến, Tần Cung hẳn là đã gặp nạn. Tiếng xé gió đại tác phẩm, đại địa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Các cao thủ đồng thời hướng bắc phương chạy đi. Nhưng lúc này, Ngao Chiến cùng Hồng Hoang Cốc các cao thủ lại đột nhiên dừng thân xuống dưới. Tiếp theo, bọn họ quay người hướng về Hoàng Long phủ phương hướng mà đi. Đương thương khung đại lục chúng cường giả rốt cuộc chạy tới đầy trời huyết quang chỗ khi chỉ thấy kia phiến hoang vu đại địa sớm đã trở nên vỡ nát. Trước mắt vết thương, hết thảy hữu hình có chất đồ vật toàn bộ bị rào đến dập nát. Mà chiến trường phía trên, nơi nơi đều là thịt nát cùng cốt phấn. Không biết hai người là cái nào bị không biết tên lực lượng cấp rào đến dập nát. Căn bản nhận không ra ai là ai tới. Chúng đại năng nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau đó không lâu, một người đại năng đột nhiên kinh hô ra tiếng. A, giết chóc chi tâm. Mặc danh Tần Cung thành tựu giết chóc chi tâm. Chết chính là Khế Ất. Nếu không Hồng Hoang Cốc đại năng nhóm như thế nào sẽ trực tiếp rời đi đâu. Mọi người đều là đại kinh thất sắc. Nhưng thực mau liền có người đưa ra phản đối ý kiến. Các ngươi cảm thấy này khả năng sao? Giết chóc chi tâm sẽ xuất hiện ở một cái năm ấy 19 năm thiếu niên trên người. Hơn nữa, các ngươi không cần quên mất, hắn là một người thiên tài dược sư cùng khí sư. Hắn đại bộ phận thời gian hẳn là toàn bộ dùng ở luyện đan cùng luyện khí phía trên mới đúng. Các ngươi không có nhìn đến hắn công pháp cùng chiến kỹ không xong tới rồi nhất định trình độ sao? Đây là dược sư cùng khí sư phổ biến đặc thù. Cho nên nói, hắn căn bản là không có cơ hội giết người. Tưởng thành tựu giết chóc chi tâm nói. Liền tính hắn từ gia nương thủy liền bắt đầu giết chóc. Cho tới bây giờ cũng bất quá mới 19 năm thôi. 19 năm giết chóc liền có thể thành tựu giết chóc chi tâm sao? Nghe xong vài vị cường giả nói sau, mọi người lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh. Rồi sau đó sôi nổi về phía Hoàng Long phủ phương hướng phản hồi. Tần Cung lại lần nữa đánh chết Khế Ất. Giết chóc chi tâm đạt tới đại viên mãn. Hắn thông báo Hồng Hoang Cốc cùng Ngao Chiến đám người một tiếng sau. Trống rỗng đạp bộ về tới cổ phủ Hoàng Long. Thân hình trực tiếp rớt xuống tới rồi Long phủ khách sạn lớn phía sau Lâm Viên cấm địa chung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.